Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 896, chương 900, Thiên Mệnh Tinh. Ta là Henry, Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, sau đó hướng này đoàn người đi tới. Henry, này đội thương binh đội trưởng quét Mạc Bất Phàm liếc mắt, khẽ cau mày, cũng từ Mạc Bất Phàm trong tay nhận lấy tinh phiến, sau kiểm tra thân phận, lúc này mới xác nhận không có lầm. Thật đúng là ngươi, ngươi là chuyện gì xảy ra? Thế nào không đi theo đại bộ đội đồng thời? Ngược lại là bản thân một người tới. Tóc vàng đội trưởng hỏi. Đội trưởng, bởi vì có chút chuyện riêng phải giải quyết. Mạc Bất Phàm cười một tiếng, không có nói nhiều. Được rồi, vậy thì về chỗ đi. Tóc vàng đội trưởng khoát tay một cái, cũng không có tiếp tục truy vấn ý tưởng. Tạ đội trưởng, Mạc Bất Phàm đáp lại, tiến vào đội ngũ chính giữa. Lên đường, tóc vàng đội trưởng dẫn đầu, toàn bộ đội ngũ ước chừng có ngàn người tả hữu, lục tục tiến vào tinh tế phi đỉnh bên trong. Mạc Bất Phàm cũng đi theo đội ngũ chính giữa, dựa theo đối ứng số thứ tự ở mỗi người chỗ ngồi sau khi ngồi xuống. Ông, tinh tế phi đỉnh bay lên không? Sau đó hướng tinh vực thành, tối trung ương, tinh vực cửa, bay đi. Không bao lâu phi đỉnh liền đã tới mục đích nơi. Tinh vực cửa, có chừng 10 vạn mét cao, phẳng phất liên tiếp đến thiên địa. Toàn thể phơi bày tinh không như vậy màu sắc. Môn chính giữa có đến vòng xoáy khổng lồ, giống như vũ trụ trung tinh vân. Chung quanh, có từng chiếc hủy diệt chiến hạm bảo vệ. Còn có ngụy thánh cường giả chấn giữ. Có thể nói, ở dạng này phong thủ hạ, coi như là ngụy thánh trung kỳ tồn tại cũng không thể xông qua nặng nề phong tỏa. Tiến vào tinh vực cửa, huống chi tinh vực thành còn có thể tùy thời liên lạc với cơ giới chi chủ. Nếu như cơ giới chi chủ hạ xuống, cho dù là một cụ phân thân, cũng đủ để trấn áp ngụy thánh trung kỳ. Đây chính là cường đại, là lực uy hiếp. Xác nhận thân phận, cho đi. Nửa giờ sau, toàn bộ kiểm tra cũng thông qua. Ông, tinh tế phi đỉnh lần nữa chạy. Mạc Bất Phàm rõ ràng cảm giác được phi đỉnh dần dần lái vào tinh vực cửa. Sau đó một chút xíu biến mất. Có ở đây không xa xa. Ngốc thiếu lão đầu xa xa nhìn một cái, sau đó liền nhanh chóng thu hồi tầm mắt, giống như cái gì cũng không phát sinh như thế. Lúc này, Mạc Bất Phàm ngồi tinh tế phi đỉnh, cùng theo Thiên Mệnh quân đoàn, đội ngũ, thành công thông qua tinh vực cửa, tiến vào cơ giới thế giới tinh vực. Khi tiến vào tinh vực cửa, lúc có mãnh liệt thất trọng cảm, chung quanh xuất hiện vặn vẹo thời không, có màu sắc rực rỡ quang mang, tạo thành vững chắc đường hầm. Ngoại trừ Mạc Bất Phàm ngoại, toàn bộ phi đỉnh bên trong toàn bộ sinh linh, ý thức cũng thuộc về một loại gì cũng cảm giác không tới trạng thái. Chỉ có Mạc Bất Phàm duy trì tuyệt đối thanh tỉnh, thực lực sai biệt. Ông, ở thành công thông qua đường hầm sau, phi đỉnh đã tới cơ giới thế giới tinh vực, hơn nữa đến gần một viên cự đại sinh mệnh tinh cầu. Ở nơi này có thể sinh mệnh tinh cầu ngoài không gian nơi là Thiên Mệnh Tinh. Chúng ta trở lại rất nhanh, mọi người dần dần thức tỉnh. Bọn họ thông qua phi đỉnh trong suốt cửa sổ, thấy được cự đại sinh mệnh tinh cầu, trong mắt tràn đầy kích động, rối rít hô: "Thiên Mệnh Tinh!" Mạc Bất Phàm cũng đang quan sát phía trước cự đại sinh mệnh tinh cầu. Sau đó cảm giác được ở nơi này viên cự đại sinh mệnh bên trong tinh cầu có đông đảo ngụy thánh cấp tồn tại. Bổn tọa nếu như nhớ không lầm lời nói, ta hỏi thăm được trong tin tức, Thiên Mệnh Tinh chính là Thiên Mệnh quân đoàn trụ sở chính vị trí. Mạc Bất Phàm dù gì nói, ta đây là trực tiếp thông qua tinh vực cửa đi tới Thiên Mệnh quân đoàn ổ rồi. Có muốn hay không ở nơi này tìm Thiên Mệnh quân đoàn tính sổ một chút? Mạc Bất Phàm trầm ngâm chốc lát, vẫn lắc đầu một cái. Ta tới cơ giới thế giới tinh vực mục đích là vì tìm tiên giới đại đạo chi cơ. Là không phải đến tìm thiên mệnh quân đoàn phiền toái. Lần trước sự tình, bổn tọa cũng không ăn cái gì giảm nhiều. Hơn nữa, nếu thật là đem thiên mệnh quân đoàn tiêu diệt, nhất định sẽ ở cơ giới thế giới tinh vực vén lên to lớn hỗn loạn. Đây đối với chính mình kế hoạch tiếp theo bất lợi. Hay là trước ở thiên mệnh tinh bên trong hỏi, thăm một chút, diệt tinh chi khu vực, tin tức lại nói. Suy nghĩ lúc này, tinh tế phi đĩnh đã chậm rãi lái vào thiên mệnh tinh. Trong lúc thông qua nặng nề kiểm tra, cuối cùng đổ bộ, tinh tế căn cứ đứng. Mọi người rối rít từ phi đĩnh bên trong đi ra, Mạc Bất Phàm cũng là một người trong đó. Rồi sau đó, thông qua truyền tống, bọn họ từ căn cứ đứng trở về thiên mệnh tinh. Tiến vào cùng căn cứ đứng liên kết căn cứ thành. Tạm thời đặt chân, ngay sau đó, có binh lính tới, mang theo Mạc Bất Phàm bọn họ tiến vào quân y viện liệu dưỡng. Mau sớm khôi phục thương thế. Ở thương thế hoàn toàn khôi phục sau, còn cần lần nữa trở lại chiến trường. Đương nhiên rồi, nếu như thương thế quá mức nghiêm trọng, không cách nào khôi phục lời nói, sẽ giải ngũ, dựa theo lập được công trận, sẽ có được rồi đối ứng với nhau đãi ngộ. Henry cái thân phận này là trọng độ bị thương tàn phế. Mặc dù ở bề ngoài không có thương tổn thế, nhưng thương tổn tới căn cơ. Cho nên tu vi toàn bộ phế, thuộc về phế nhân, không cách nào khôi phục loại hình, chỉ có giải ngũ con đường này. Mạc Bất Phàm chỉ là ở quân y viện liệu dưỡng rồi nửa tháng, liền bị trực tiếp đưa đi. Công trận phương diện hắn chỉ có 3 lần tam đẳng công, cũng chỉ có thể bảo đảm Henry sau này sẽ không bị chết đói trình độ. Căn cứ thành trạm xe, Henry trước khi đến Lạc Vân thôn, Huyền Phù Sa trước. Huyền Phù Sa tài xế lớn tiếng đọc lên tên. Đến, Mạc Bất Phàm lập tức đi tới. Liền còn dư lại ngươi người cuối cùng rồi. Mau lên xe, tài xế liếc Mạc Bất Phàm liếc mắt. Ừ, Mạc Bất Phàm gật đầu. Tiến vào Huyền Phù Sa bên trong. Đập vào mi mắt là trên trăm danh thần sắc ảm đạm giải ngũ binh lính. Bọn họ tình huống trên căn bản cũng giống như Mạc Bất Phàm. Không chỉ có thương thế thảm trọng, không cách nào khôi phục, vô duyên chiến trường, mà là bởi vì công trận chưa đủ, thậm chí ngay cả tiếp tục ở tại căn cứ thành, tư cách cũng không có. Tất cả đều phải đưa đến Lạc Vân thôn đi dưỡng lão. Tương lai nhất định một mảnh tối tăm. Lên đường, Huyền Phù Sa động cơ phát động, tốc độ xe rất nhanh, thẳng vào trời cao, mang theo màu trắng khói xe, trong nháy mắt liền biến mất ở liễu không trung, rời đi căn cứ thành, một đường tiến tới, nửa thiên thời lúc này đi qua, hoành, đột nhiên, có một chiếc màu đen phi đĩnh cực nhanh tới, sau đó trực tiếp ngăn cản chiếc này Huyền Phù Sa đường đi. Có từng vị người mặc xương vỏ ngoài bọc thép bóng người từ phi đĩnh bay ra. Bọn họ đem Huyền Phù Sa vây. Các ngươi là ai? Tài xế trầm giọng quát hỏi. Kiệt, chúng ta là ai? Dùng chân ngươi chỉ cúi đầu cũng có thể đoán được đi. Đánh cướp tinh tế hải tặc một dạng. Bên trong người sở hữu. Cút ngay lập tức đi ra. Sau đó hai tay ôm đầu. Đem toàn bộ đồ vật giá trị giao ra. Mọi người chính giữa, cầm đầu là một vị người mặc con nhện trạng thái xương vỏ ngoài bọc thép gầy gò nam tử. Trên bả vai khiêng một cái cực kỳ khoa trương đại pháo. Chừng dài 10 mét, ngươi, các ngươi, tài xế run lẩy bẩy, chịu đựng sợ hãi quát lên. Đây chính là từ căn cứ đứng nhân viên xe chuyển vận. Các ngươi cũng dám cản đường cướp bóc. Không sợ thiên mệnh quân đoàn đem binh vây quét các ngươi sao? Ha ha ha, căn cứ đứng, thiên mệnh quân đoàn, ai u, nhân gia rất sợ đó nha. Thật là nói nhảm một nhóm. Đi chết đi, gầy gò nam tử nâng lên dài 10 mét đại pháo, sau đó nhắm ngay tên này tài xế, trực tiếp một pháo oanh ra, màu đen trùm tia sáng đem tên này tài xế bốc hơi khỏi thế gian rồi. Huyền Phù Sa bị xỏ xuyên, có chừng mấy danh giải ngũ binh lính bị này một pháo ảnh hưởng đến, cũng bị đánh chết rồi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.